Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chương 27. Thích. Quan sát từ khoảng cách gần. Người đàn ông kia có vẻ ngoài sáng sủa. Dáng vẻ đứng đắn. Hòa nhã lịch thiệp. Cả người tỏa ra khí chất dịu dàng vô hình. Trong mắt toát lên thiện ý chân thành. Khóe miệng khẽ cong lên theo thói quen. Nhìn tướng mạo có lẽ là người khiêm tốn. Người ta thường nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm. Kỳ Ngôn đã từng gặp rất nhiều người trong ngoài không giống nhau. Bọn họ khoác lên mình một lớp mặt nạ ôn hòa lương thiện. Nhưng trong nội tâm lại là lão hồ ly xảo quyệt màu mè. Nụ cười đông cứng của cô chậm chậm thả lỏng. Biểu cảm trên mặt rất vừa vặn. Sau đó ánh mắt nhìn về hướng Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều không hề ngạc nhiên. Ngược lại còn rất tự nhiên. Trong thời gian ngắn hai người này có thể gặp nhau 3 lần. Chắc chắn không thể bưng bít được. Hơn nữa che che giấu giấu càng khiến người ta đào sâu. Chẳng thà sảng khoái giới thiệu với nhau. Đều là người trưởng thành. Hiểu thế nào là chừng mực. Chú Ôn, đây là cô giáo Kỳ à? Lục Chi Kiều còn chưa kịp lên tiếng. Con gái đã thò cổ ra chào hỏi một tiếng. Sắc mặt Kỳ Ngôn biến đổi. Lục Chi Kiều cười cười. Tự nhiên bổ sung một câu. Cũng là bạn tôi. Kỳ Ngôn, sống ở phía đối diện. Nói xong nhìn về phía Kỳ Ngôn. Bạn tôi, Ôn Tử Long. Người đàn ông kia ngạc nhiên gật đầu. Chủ động đưa tay ra. Chào cô giáo Kỳ. Chào anh. Kỳ Ngôn cười cười bắt tay người kia. Liếc mắt về phía Lục Chi Kiều. Đột nhiên đáy lòng lướt qua một tia ấm áp. Nụ cười trên khóe miệng dung hòa với đáy mắt. Nhìn người đàn ông này cũng không thấy chướng mắt nữa. Vậy tôi đi trước đây. Hôm nào có thời gian thì tụ tập. Ôn Tử Long tạm biệt hai người. Vẫy tay với Lục Uy. Nữ nữ, chú về nhé. Tạm biệt chú Ôn. Nhìn Ôn Tử Long vào thang máy. Kỳ Ngôn mới quay người lại. Nhìn Lục Chi Kiều đang cười. Khóe môi động đậy. Nhưng đứa trẻ cũng có mắt. Có một số chuyện không tiện nói. Liền đưa đồ trong tay ra cho cô bé. Phần thưởng cho nữ nữ tham gia biểu diễn. Hai người quên cầm rồi. Là một bộ cốc sứ với hình trang trí tinh xảo. Cái gì thế à? Lục Uy mang theo lớp trang điểm dày trên mặt chạy tới. Miệng khõ oa một tiếng. Nhận lấy cốc. Cảm ơn cô Kỳ. Đứa trẻ thay mẹ nói ra những từ muốn nói nhưng không thể nói. Lục Chi Kiều sờ đầu con gái. Cười với Kỳ Ngôn. Trong đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt muốn nói lại thôi của đối phương. Cuối cùng lại không cất lên lời nào. Đợi người kia đi rồi. Đóng cửa lại. Cô ấy mới khẽ thở dài một hơi. Lấy kem tẩy trang giúp con gái. Nữ nữ. Tối nay con muốn ăn gì? Thịt nướng. Kiều tự nướng ạ. Được. Lục Chi Kiều cười lên đồng ý. Chúng ta dẫn cô Kỳ đi cùng. Được không? Cô gái nhỏ im lặng mấy giây. Gel tẩy trang đang quệt lên khuôn mặt cô bé. Lục Uy không dám mở mắt. Mẹ, có phải mẹ chọc cô Kỳ tức giận rồi không ạ? Sao lại nghĩ như thế? Lục Chi Kiều dùng bông tẩy trang lau mặt cho con gái. Vô sự hiến ân cần. Không gian thương thì là trộm cướp. Hi hi hi. Đứa trẻ này. Thật là. Lau sạch mặt. Lục Chi Kiều đưa ngón trỏ ra khẽ chọc lên đầu cô bé. Cười trách. Đi rửa mặt đi. Sau đó đứng dậy đi rửa tay. Tìm mục video trong điện thoại. Mẹ để điện thoại ở đây nhé. Mẹ sang nhà đối diện một chuyến. Vâng. Mẹ đi hiến ân cần đi ạ. Lục Uy lè lưỡi. Ấn đường Lục Chi Kiều nhíu lại. Giả vờ tức giận. Giơ tay cốc lên đầu Lục Uy. Cô gái nhỏ vội vàng né người chạy đi. Gõ cửa phòng 902. Cửa nhanh chóng mở ra. Dáng người cao ráo xinh đẹp. Tóc đen dài mượt rủ xuống eo. Đôi chân thẳng tắp thon dài như chiếc đũa của Kỳ Ngôn xuất hiện trong tầm mắt. Lục Chi Kiều còn tưởng bản thân sẽ nhìn thấy một khuôn mặt trầm ngâm u ám. Nhưng bất ngờ, Đối phương cong khóe môi, con ngươi sâu thẳm ngập tràn ý cười, giống như biết cô ấy sẽ tới. Lục Chi Kiều còn chưa lên tiếng, đã bị người kia kéo vào trong. Chuyện gì thế? Kỳ Ngôn chỉ vào dép lê, biểu thị Lục Chi Kiều vào trong ngồi. Lục Chi Kiều bất động, im lặng giây lát, có chút lúng túng nói. Lát nữa tôi dẫn Nữu Nữu ra ngoài ăn cơm. Em có đi cùng chúng tôi không? Trước giờ chưa từng chủ động mời. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Ngôn còn ngỡ mình nghe lầm. Ngây ra nhìn Lục Chi Kiều. Ánh mắt nhìn nhau rất lâu. Trong mắt hai người dường như bị một đường thẳng nối liền nhau. Gắt gao dính lấy, nhưng sợi dây suy nghĩ lại đứt đoạn. Đáy lòng trào lên thất vọng khó nói thành lời. Chuyện này à, không? Không có chuyện khác à? Thật ra là có. Lục Chi Kiều rũ mí mắt, giống như đang cân nhắc. Khi ngẩng mắt lên, nhìn thấy đôi mắt viết đầy mong chờ nhưng khuôn mặt lại ra sức khống chế của Kỳ Ngôn. Trái tim đột nhiên nhanh thêm mấy nhịp, tràn ra thứ gọi là chua xót. Cô ấy nhíu mày, cúi đầu thay dép, im lặng đi tới bên xô. Pha ngồi xuống, có, Kỳ Ngôn cũng trở nên căng thẳng. Đi tới ngồi cạnh Lục Chi Kiều. Tôi và Tử Long quen nhau qua hoạt động từ thiện. Lục Chi Kiều vào thẳng vấn đề. Ngữ điệu bình tĩnh. Không phải trong đêm hội minh tinh. Là đích thân đi tới những vùng nông thôn xa xôi. Thăm hỏi trẻ em gái thất học. Tặng một số vật tư như quần áo và sách vở. Lúc đó có rất nhiều người tham gia. Cậu ấy cũng đi. Tôi và cậu ấy chung một tổ. Sau khi quen biết, dần dần hiểu về nhau hơn. Quả thật cậu ấy rất có tiền, nhưng người nhà đều đã qua đời. Chỉ còn lại một mình cậu ấy. Sắc mặt của Lục Chi Kiều đột nhiên tối lại. Ấn đường nhíu lại không thể quan sát. Âm thanh cũng nhỏ đi. Nhiều khi từ thiện chỉ là một cái cớ. Làm màu cho người khác xem. Nhưng cậu ấy thật lòng chân thành bỏ ra thời gian, sức lực và tiền bạc để làm những chuyện đó. Mỗi năm ít nhiều đều quyên góp mấy triệu tệ, không bao gồm những vật tư khác, ví dụ như quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Hôm đó chúng tôi tới trại trẻ mồ côi, vì đã hẹn với cậu ấy thỉnh thoảng sẽ tới đó tặng quà. Cũng không đắt, chỉ là chút lòng thành. Nói tới đây, Lục Chi Kiều mím môi lại, rất nhiều phương diện dây dưa. Cô ấy không tiện nói nhiều. Huống hồ là bạn của mình, vô cùng trong sạch không thẹn với lòng, vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác. Nhưng Kỳ Ngôn là ngoại lệ duy nhất trong số những người khác. Nhưng Lục Chi Kiều cũng chỉ có thể nói tới đây mà thôi. Kỳ Ngôn yên lặng lắng nghe, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, nhưng trái tim giống như rơi vào máy trộn, sinh ra cảm giác bị khuấy động tới nát như. Lồng ngực tràn qua những cơn đau mãnh liệt tê dại. Cả người như tượng tạc. Không hề động đậy. Lục Chi Kiều có nói tiếp hay không cũng không còn quan trọng. Người đàn ông kia có phải thích Lục Chi Kiều, theo đuổi cô ấy hay không, cũng không quan trọng. Hoặc là bản thân phải đối phó xử lý thế nào, tất cả đều không còn quan trọng. Em không có ông ngoại bà ngoại. Ông bà nội thì sao? Không có ạ, người thân khác thì sao? Giống như cậu, gì, trước giờ chưa từng gặp à? Nhớ lại những lời Nữu Nữu đã nói, còn có dáng vẻ vô cùng hoang mang của đứa trẻ. Có lẽ trong thế giới của cô bé, chỉ có một mình mẹ là người thân. Những người khác chẳng qua là danh từ xa lạ. Nhưng ai hiểu được, khi bạn học nhắc tới ông bà nội, hay không bà ngoại. Liệu trong nội tâm của cô bé có cảm thấy nghi hoặc cùng thất vọng hay không? Vốn tưởng rằng người thân của Lục Chi Kiều ở thành phố khác. Chẳng qua cô ấy dẫn đứa trẻ tới đây sinh sống. Tới ngày lễ ngày Tết sẽ về đoàn tụ với người nhà giống như xuân vận hàng năm. Vô số gia đình đều như thế. Không ngờ, Giang Thành lớn thế này. Chỉ có mẹ con hai người. Người đàn ông trên ảnh trong tù. Khoảng cách tuổi tác của Nữu Nữu và Lục Chi Kiều. Cuộc gặp gỡ trong quán bar lesbian tối đó. Từng câu đố nối tiếp nhau. Kỳ Ngôn càng phát hiện bản thân không nhìn thấu được Lục Chi Kiều. Thậm chí ngay cả xu hướng tính dục của đối phương là cong hay thẳng, hay là song tính, cũng không cách nào xác định. Quanh đi quẩn lại rất lâu, cũng không bước được một bước ra ngoài. Kỳ Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng sinh ra ảo giác khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Cô Kỳ, tiếng gọi khẽ, Kỳ Ngôn bị kéo về thực tại. Cô ngẩng mắt lên nhìn Lục Chi Kiều. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn sinh động động lòng người. Dường như càng thêm mê hoặc, sau đó cong khóe môi. Nói ra cũng thật hổ thẹn. Tôi là con gái của nhà giàu mới nổi, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng quyên góp đồng nào. Kỳ Ngôn không muốn thừa nhận bản thân ghen. Trong xương cốt chính là người không bao giờ cúi đầu. Nhưng những ngày tháng vừa qua, không biết bản thân đã đè cái tôi xuống bao nhiêu lần vì người này. Quay lưng với bản tính vô cùng khó chịu, nhưng lại không khống chế được bản thân làm như thế. Mỗi lần cô muốn dừng lại, muốn kiềm chế, người này lại sơ ý ném ra rất nhiều lưỡi câu mang kèm theo thính. Dẫn dụ bản thân chui đầu vào lưới. Có phải cô đã thích Lục Chi Kiều rồi hay không? Thích đối tượng tình một đêm. Nếu nói với bạn bè trong giới, sợ là sẽ bị cười nhạo dữ dội một phen. Tôi cũng không thích trói buộc đạo đức. Mọi chuyện đều là tự nguyện. Không có gì đáng hổ thẹn cả. Lục Chi Kiều khẽ nói. Chị không hiếu kỳ chút nào về tôi à? Lục Chi Kiều ngây ra. Nhìn vào trong đôi mắt thấp thoáng vẻ chờ mong của Kỳ Ngôn. Còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã cười lên. Đùa chị thôi. Tối nay ăn gì? Nữu Nữu nói muốn ăn thịt nướng. Vậy thì thịt nướng. Kỳ Ngôn đứng dậy, duỗi lưng. Bây giờ đi luôn à? Lục Chi Kiều cũng đứng dậy. MU bàn tay không cẩn thận chạm vào tóc Kỳ Ngôn. Vội rụt tay về. Tôi về bảo Nữu Nữu thay quần áo. Nói xong ra cửa thay dép. Hương thơm tản đi như một cơn gió. Người đi rồi. Nụ cười trên mặt Kỳ Ngôn chậm chậm sụp đổ, nặng nề ngã ra xô. Pha, trong đầu lấp đầy mảnh vụn linh tinh, trái tim cũng dây dở quấn chặt, siết chặt từng chút khiến bản thân thở không ra hơi. Cô hất dép lê đi, co đầu gối lại, cơ thể cuộn tròn, dùng tay chọc lên cổ mình. Rất nhiều năm về trước, cũng là cảm giác như thế. Ngày đầu tiên của năm mới, Lục Chi Kiều dậy từ sớm, sau khi làm bữa sáng cho con gái xong, lái xe tới khu biệt thự Ninh Hồ. Hôm nay Lục Chi Kiều và Thư Mẫn Hy đã hẹn nhau tới thăm chủ tịch. Vì khu nhà không cho phép xe lạ ra vào, liền chờ đợi ở trước cửa. Cuộc hẹn lúc 8 giờ, đại khái tới 7 giờ 55 phút, trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người. Thời tiết ấm áp. Thư Mẫn Hy mặc chiếc khoác len màu xanh cắt cánh dài tới bắp chân. Đi trước mặt, bước chân mang theo gió. Aoki Saki đi phía sau. Vẫn là chiếc váy len dài. Chỉ có kiểu dáng và màu sắc khác biệt. Cô ấy cố gắng đi theo bước chân của Thư Mẫn Hy. Tóc tai có chút hỗn loạn. Tay thõng bên người nhiều lần muốn nắm lấy tay Thư Mẫn Hy. Nhưng không dám, đưa tay ra lại rụt về. Cuối cùng nắm lấy quay túi sách, cách tấm kính chắn gió. Lục Chi Kiều lặng lẽ thở dài một tiếng, giả như không biết gì. Xuống xe chào hỏi hai người. Tổng giám đốc Thư, cô Aoki, ngồi xe tôi, tài xế lái. Thư Mẫn Hy gật đầu, tự nhiên níu lấy tay Lục Chi Kiều. Sắc mặt Saki ở bên cạnh biến đổi, ngẩng mắt nhìn Lục Chi Kiều. Ánh mắt nhìn tới cánh tay đang níu lấy nhau của hai người. Mím môi, ngón tay nắm lấy dây túi sách trắng bệch. Lục Chi Kiều, đột nhiên ngập tràn vị đắng của cơm chó. Một chiếc sedan đen chậm chậm đi tới. Tài xế xuống xe mở cửa sau. Lục Chi Kiều mới thở phào một hơi. Muốn rút tay ra, nhưng Thư Mẫn Hy vẫn níu lấy tay Lục Chi Kiều đi về phía sau. Quay đầu nói với Saki, cô ngồi phía trước, đôi mắt Saki hơi đỏ lên, chớp mắt, Ánh mắt van nài nhìn về phía Lục Chi Kiều. Tổng giám đốc Thư, để em ngồi trước cho. Lục Chi Kiều đọc được ánh mắt, kịp thời bịa ra một cái cớ. Sáng nay, em ăn sáng hơi no, có chút chóng mặt. Thư Mẫn Hy khẽ nhíu mày, nhìn Lục Chi Kiều một cái, lại nhìn sang Saki, chần chừ mấy giây, không nói tiếng nào, buông tay Lục Chi Kiều rồi lên xe. Saki cười cười cảm kích Lục Chi Kiều, sốt ruột theo lên xe. Cả chặng đường vô cùng yên lặng, không ai nói tiếng nào. Quãng đường nửa tiếng đồng hồ, đi được nửa đường, điện thoại của Lục Chi Kiều vang lên. Là cuộc gọi của con gái. Đứa trẻ thức dậy phát hiện mẹ không ở nhà, có chút buồn bã, trong điện thoại hừ hừ làm nũng. Lục Chi Kiều dịu giọng an ủi một phen, đáp ứng lúc về sẽ mua bánh kem. Cô gái nhỏ kia mới chịu bỏ qua, nhất thời quên rằng bản thân đang trên xe, tài xế và con gái khách hàng còn đang ngồi phía sau. Chị cũng có con à? Saki khẽ hỏi. Lục Chi Kiều ngây ra, cất điện thoại vào trong túi, gật đầu nói, đúng thế, con gái tôi 12 tuổi rồi, chắc chắn là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Saki cười híp mắt, âm thanh mảnh mai, rõ ràng sắc mặt thả lỏng ra, sau đó không nhịn được hỏi thêm mấy câu, tôi cũng có con gái, 2 tháng nữa là 6 tuổi rồi, con bé. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, âm thanh ngừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt Thư Mẫn Hy lạnh như sắt, đáy mắt kết thành xương, cô lặng lẽ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, che đi nụ cười lạnh lẽo trào lên khóe miệng, im lặng tới kỳ quái. Lục Chi Kiều phát hiện không khí không ổn, liếc qua gương chiếu hậu, thấy Saki cúi đầu không nói chuyện. Thư Mẫn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ cũng im lặng, thấp thoáng hiểu ra điều gì đó, biết ý không lên tiếng. Đi làm 10 năm, Lục Chi Kiều chỉ gặp chủ tịch 2 lần. Một lần là trong buổi tiệc cuối năm lúc vừa nhậm chức. Một lần là khi được thăng chức làm giám đốc. Trong ấn tượng của Lục Chi Kiều, người phụ nữ kia có vẻ ngoài phong tình. Sống mũi cao cao đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng ma mị. Giống như nữ thần tóc rắn Medusa trong truyền thuyết. Người phụ nữ ấy tên Cố Thù Ninh. Nghe nói là con lai. Gần 20 năm trước, Cố Thù Ninh tay trắng xây dựng lên tập đoàn Tân Bắc hiện tại khi đó chỉ là một công ty nhỏ. Không biết từ lúc nào đã lùi ra phía hậu trường. Rất khiêm tốn, Cố Thù Ninh sống ở khu nhà Dương Phòng. Được xây dựng tới nay đã 10 mấy năm. Tòa nhà rất cũ, Thư Mẫn Hy có chìa khóa nhà chủ tịch, lên tầng, vào trong phòng, phả vào mặt là mùi hương nến nồng đượm, trộn lẫn với mùi rượu. Vào cửa liền nhìn thấy 2-3 chai rượu rỗng bày trên bàn trà ngoài phòng khách. Trên đất cũng có, khắp nơi cắm đầy hoa anh túc giả bằng nhựa, màu đỏ rực một khoảng lớn vô cùng chói mắt, khuôn mặt lạnh lùng cả đường tới đây. Đột nhiên nhuộm lên vẻ bi thương. Thư Mẫn Hy không quan tâm tới hình tượng, hất giày, xông vào phòng ngủ. Chị Ninh Ninh, Saki cũng xông vào. Hai người rất lâu không ra ngoài. Lục Chi Kiều nhìn chai rượu trên sàn, bệnh sạch sẽ phát tác, khom lưng nhặt từng chai lên. Lúc đứng dậy ngẩng đầu, liền nhìn thấy 2 tấm bài vị đặt trên tủ tivi, bên cạnh còn 2 bức ảnh đen trắng. Suýt chút nữa bị dọa chết. Trên bài vị không có tên, trên ảnh là người phụ nữ lạ mặt. Cả căn phòng lan tràn hơi thở âm u kỳ quái. Một lúc sau, mọi người ra ngoài. Cách chương.